Cảm ơn vì quá khen. Hạ Thất Lăng mặt không hề biến sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net